xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba khách mời nam nhìn nhau. Trần Thần muốn ngồi với cha mình là Hoàng Nghĩa Đào. Còn lại mình Phạm Tuấn Chiết liền ngồi ghế đơn. Cũng may ở hàng cuối cùng của xe có thể ngồi 4 người. Hoàng Nghĩa Đào đề nghị Phạm Tuấn Chiết ngồi cùng. Người dẫn chương trình anh Lý và chị Linh ngồi ghế trước. Tiếp theo là Thẩm An An và Thẩm Gia Hân. Cuối cùng là Hoàng Nghĩa Đào, Trần Thần, Phạm Tuấn Chiết. Người quay phim cầm máy quay những người ngồi trong xe từ trên xuống dưới một lần. Một lúc sau, Thẩm An An cảm thấy trên xe hơi nóng, dùng tay phẩy phẩy trước mặt cho đỡ nóng. Thẩm Gia Hân thấy vậy, liền nở nụ cười rồi đưa chiếc quạt nhỏ tự động của mình cho cô. Cầm lấy, làm sao em có thể không biết xấu hổ như vậy? Thẩm An An sững sốt xua xua tay nói. Không cần đâu chị Gia Hân. Trong xe đã mở điều hòa. Chờ một lát nhiệt độ giảm xuống là ổn thôi. Chị thấy mặt của em đỏ lên cả rồi. Thẩm Gia Hân ánh mắt hiện vẻ quan tâm. Có phải em không thể phơi nắng không? Mới có một xíu mà làn da đã đỏ hết lên. Thẩm An An lắc đầu. Cũng không hoàn toàn như vậy. Chỉ là em cũng rất ít khi phơi nắng. Hèn chi, da em lại trắng như vậy. Thẩm Gia Hân cũng coi như là trắng, nhưng so sánh với Thẩm An An thì lại không bằng, nên có chút hâm mộ và ghen tị. Em dùng kem chống nắng gì vậy? Phụ nữ ngồi với nhau đều là nói về mấy thứ như quần áo, mỹ phẩm, trang sức, cũng là đề tài dễ nói nhất. Thẩm An An và Thẩm Gia Hân cũng không ngoại lệ. Được hỏi đến dùng kem chống nắng gì, Thẩm An An thân là người phát ngôn của mỹ phẩm WM, y nên liền nhân cơ hội quảng cáo cho công ty, cười nói, em dùng kem chống nắng mới ra của công ty WM, y, hiệu quả chống nắng không tồi. Thẩm Gia Hân nghe vậy liền phụt cười một tiếng, cô ấy cũng đoán được Thẩm An An có ý quảng cáo cho công ty WM. Y kia, tuy là hàng nội địa chung nhưng giá cả của sản phẩm cũng rất rẻ. Cùng một giá cả, chất lượng lại nổi bật nhất, doanh số cũng luôn nằm trong top 3 các sản phẩm tốt nhất. Thật ra Thẩm Gia Hân cũng có mua sản phẩm của công ty WM. Y, sau này mua thử một lọ xem sao. Thẩm Gia Hân cười nói, kem chống nắng chị đang dùng cũng gần hết rồi. Em mua rất nhiều. Hay là chị lấy một lọ dùng đi. Thẩm An An do dự một chút rồi nói. Thật vậy sao? Vậy thật tốt quá. Thẩm Gia Hân nhìn rất vui vẻ. Cảm ơn em. Người xem phát sóng trực tiếp cũng xem được một màn Thẩm An An cho Thẩm Gia Hân kem chống nắng. Một đống anti-fan lại bắt đầu mắng lên. Nữ thần người ta chỉ khách khí hai câu cùng cô ta mà thôi. Vậy mà liền nhào tới nịnh bợ. Còn đưa kem chống nắng cho nữ thần. Cô ta biết nữ thần dùng kem chống nắng nhãn hiệu tốt thế nào sao? Kem chống nắng công ty WM y mà cô ta đang dùng còn không biết kém bao nhiêu. Thật là tự mình không biết xấu hổ lại còn lôi ra. Thẩm An An nịnh bợ cũng khó coi quá đi. Nữ thần Gia Hân cùng lắm là khách khí hai câu với cô ta mà thôi. Vậy mà cô ta thực sự cho rằng nữ thần muốn ngồi cùng mình. Lại còn cái gì mà? Em trước đây đều không hay phơi nắng nữa chứ. Thật giống như phơi nắng một chút là cô ta sẽ chết vậy. Đúng là làm ra vẻ. Đúng vậy nha, làm ra vẻ quá đi. Thẩm Gia Hân chắc cũng không chịu nổi cô ta. Tốt bụng đưa quạt cho cô ta thì kêu không cần. Nói gì mà chờ điều hòa mở một lát thì độ ấm sẽ giảm xuống. Vậy sao lúc đầu không nói vậy đi? Ngồi bên cạnh cứ lấy tay quạt quạt. Giả tạo muốn chết. Còn giới thiệu kem chống nắng của công ty WM. Y gì gì kia. Sợ người ta không biết mình là người phát ngôn cho công ty kia sao? Làm thế nào lấy được hợp đồng phát ngôn của công ty WM? Y còn chưa biết được đâu. Hơn nữa sản phẩm của công ty WM. Y là hàng nội địa. Chất lượng chắc cũng chỉ có vậy thôi. Một đám người không biết ở đâu ra. Bình luận từ đầu đến chân Thẩm An An, một câu tốt lành cũng không có, đều là nói cô nịnh bợ Thẩm Gia Hân, rốt cuộc cũng khiến cho người qua đường bất mãn, con gái nhà người ta chỉ nóng một chút thôi, mấy lầu trên có cần phải nói khó nghe vậy không? Làm người phát ngôn cho thương hiệu đó thì có gì sai sao? Sao tôi lại cảm thấy các người âm dương quái khí như vậy là do idol nhà mình không giành được hợp đồng phát ngôn lần này nên liền tới đây chút giận? Vậy, tại sao sản phẩm công ty WMI lại không tốt chứ? Mặc dù là hàng nội địa, nhưng trong những năm gần đây vẫn luôn nằm trong top các sản phẩm bán chạy. Thậm chí còn được đề cử trên các blog nổi tiếng trong giới mỹ phẩm. Vậy thì tại sao lại không dùng được? Tôi nhớ ra rồi, lúc trước có một ảnh hậu XX cũng đề cử sản phẩm của công ty này. Nếu nói không tốt thì chẳng lẽ ánh mắt của ảnh hậu cũng kém vậy sao? Những người bình luận bậy bạ kia đều không phải fan Gia Hân. Họ chỉ cố ý nói như vậy để gây sự chú ý thôi. Mọi người cứ mặc kệ, đừng quan tâm tới là được rồi. Chúng tôi luôn ủng hộ Gia Hân nên chỉ cần nữ thần vui vẻ thì kết bạn với ai đều được. Những người kia không cần châm ngòi ly gián. Xe bảo mẫu đi một đường ra khỏi thành phố, chạy về phía Tây, khoảng sau hơn 20 phút, liền chạy đến trang trại nhà họ Lý dưới chân núi. Anh Lý quay đầu giới thiệu một chút với 5 vị khách mời. Trước kia, trang trại này được dùng trong kháng chiến chống Nhật. Có lô cốt và tầng hầm, dễ phòng thủ khó tấn công, từ đó tạo ra rất nhiều danh tướng. Tuy hiện tại đã bước vào thời kỳ hòa bình nhưng nơi này cũng thường được chọn làm căn cứ huấn luyện quân sự. Chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy vài thanh niên tham gia nhập ngũ huấn luyện ở đây. Chạy từ chân núi lên đỉnh núi rồi lại chạy xuống, chọn địa điểm đầu tiên ở đây, cũng là muốn cho mọi người thể nghiệm cảm giác huấn luyện ngoài trời. Tôi không đồng ý, không chờ đến khi anh Lý nói xong. Thẩm Gia Hân là người đầu tiên phản đối kịch liệt ý tưởng huấn luyện ngoài trời mà anh Lý đã sắp xếp. Phẫn nộ chỉ vào anh Lý nói. Anh đã nói chúng tôi đi du lịch mà. Tại sao lại lừa gạt chúng tôi mà sắp xếp cho đi huấn luyện ngoài trời vậy chứ? Tôi mặc váy, mang giày cao gót thì làm sao huấn luyện được chứ? Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý. Đúng vậy đó anh Lý. Lúc trước tổ tiết mục lừa chúng tôi đến đây chỉ nói là đi làm khách du lịch chứ không nói gì về huấn luyện quân sự ngoài trời. Tôi nghĩ đi du lịch ở du thuyền trên biển cũng được nên đồng ý. Bây giờ biển rộng không có còn bị đổi thành trang trại còn chưa tính. Vậy mà còn bắt chúng tôi tham gia huấn luyện gì đó. Phạm Tuấn Chiết cũng phản đối. Ai mà chịu chứ? Anh Lý cười hì hì đáp. Khách mời nữ nói mình mặc váy mang giày cao gót thì không thể huấn luyện tôi còn có thể hiểu được. Còn cậu là một người đàn ông, một đại soái ca cũng nói mình không chịu huấn luyện sao hả? Tôi nhớ rõ trước kia vì để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn mà một ngày cậu tập luyện hơn 10 giờ đồng hồ. Bây giờ lại đứng trước màn hình phát sóng trực tiếp, nói với fan là cậu không thể hả? Anh Lý, chuyện này sao có thể so sánh được chứ? Phạm Tuấn Chiết giải thích, huấn luyện ngoài trời là huấn luyện ngoài trời, luyện tập là luyện tập, hai chuyện không có bất cứ quan hệ gì với nhau, cũng không giống nhau mà. Thẩm An An cũng phát biểu ý kiến, anh Lý, anh kéo chúng tôi đến chân núi mới nói cho chúng tôi biết là phải huấn luyện ngoài trời. Các anh cũng có chút không phúc hậu nha, hơn nữa chúng tôi cũng không chuẩn bị gì cả. Tổ tiết mục không thể hố chúng tôi như vậy. Ai ra, tổ tiết mục có thể có chút lương tâm hay không? Phạm Tuấn Chiết ngồi phía sau bất mãn nói. Anh Lý cười ha ha hai tiếng. Quay sang nói với chị Linh bên cạnh. Tiểu Linh, tôi không có lương tâm sao? Rõ ràng là tôi rất có lương tâm mà. Đúng không? Đây rõ ràng là muốn lôi kéo thêm đồng minh để hỗ trợ nói chuyện. Chị Linh che miệng cười trộm. Nói giúp anh Lý, bình thường anh Lý vẫn rất có lương tâm nha. Tôi biết rồi, nhưng vào thời điểm quan trọng thì anh lại không có chút lương tâm nào. Phạm Tuấn Chiết hừ hừ hai tiếng. Trần Thần và Hoàng Nghĩa Đào ngồi ở hàng ghế phía sau vẫn chưa nói chuyện. Phạm Tuấn Chiết quay đầu nhìn hai người, hất cằm nói, vương gia và thế tử, hai vị là người có quyền lực tối cao, lợi hại nhất ở đây, nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ. Giống như chỉ cần hai người họ chịu nói chuyện thì cậu ta sẵn sàng xắn tay áo lên mà chuẩn bị đánh người. Anh Lý ai ai hai tiếng. Tiết mục chúng ta nghiêm cấm sử dụng bạo lực. Đặc biệt quan trọng được nhấn mạnh là không sử dụng bạo lực với người dẫn chương trình. Đúng là sợ chết. Hoàng Nghĩa Đào rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Giọng nói uy nghiêm. Trần Thần cười khẽ một tiếng. Nụ cười của thiếu niên thuần khiết tốt đẹp. Thật ra tôi cảm thấy không sao. Từ đây chạy lên núi cũng chỉ có 5-6 km thôi. Này này này, sao cậu có thể như vậy chứ? Phạm Tuấn Chiết bất mãn nói. Chúng ta phải đồng lòng cùng nhau chống lại kẻ địch. Không thể khuất phục trước thế lực hắc ám được. Đúng vậy, Thẩm Gia Hân ngay cả lời ở quê nhà mà mình học được cũng đều nói ra. Trần Thần nhỏ bé à, cậu nghe lời mọi người đi. Cậu là người trẻ có thể lực mạnh mẽ là lẽ đương nhiên. Nhưng còn người già và mấy người phụ nữ yếu đuối như tôi cùng cha cậu. Cha tôi càng già càng dẻo dai. Trần Thần tiếp lời nói. Ở khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý. Thẩm Gia Hân dừng một chút. Nâng ngón tay lên chỉ Trần Thần. Nói. Cái đứa bé này không đáng yêu một chút nào cả. Trong khi mọi người đang cười đùa, Thẩm An An vẫn luôn quan sát anh Lý và chị Linh nên nhạy bén phát hiện hai người dường như còn giấu giếm điều gì. Liền mở miệng nói, anh Lý, chị Linh, hai người còn chiêu trò gì có thể sử dụng thì nên nói ra đi. Đừng nên giấu giếm chúng tôi nữa. Anh Lý, em, chị Linh, cả cái này cũng bị cô nhìn ra. Các khách mời khác, còn có chiêu khác sao? Trời má, hai người dẫn chương trình này cũng cáo già qua đi. Ngoại trừ huấn luyện ngoài trời còn có chiêu trò khác nữa sao? Có còn coi khách quý là người không hả? Chạy từ dưới chân núi lên đỉnh núi cũng phải vài km. Đường bằng phẳng thì người bình thường còn chạy không nổi chứ đừng nói là phải leo núi. Làm sao bọn họ chạy được chứ? Tổ tiết mục cũng thật biết chơi nha. Cho dù có muốn tạo hiệu quả cho tiết mục thì cũng không cần sắp xếp như vậy chứ. Thể lực của minh tinh sao có thể tốt như quân nhân? Không thấy nữ thần cũng bị dọa cho sợ hãi rồi sao? Cho dù có phóng đại một vài chỗ nhưng đây cũng thật sự là một nhiệm vụ gian khổ không dễ hoàn thành. Tôi không ngờ Phạm Tuấn Chiết là người đảm đương cây hài của tiết mục này. Chỉ cần bắt cậu ta huấn luyện thì cậu ta cũng có thể liều mạng cùng chương trình đấy. Lúc nãy chỉ cần vương gia và thế tử ra lệnh một tiếng. Phạm Tuấn Chiết có thể lao xuống đánh rớt người dẫn chương trình là anh Lý không nhỉ? Vương gia cũng quá bình tĩnh. Còn nói anh Lý sợ chết nữa. Dù gì cũng là bị thiên quân vạn mã chém chết nên nhân vật nhỏ bé như anh Lý không cần lo lắng nha. 3333, Trần Thần nói cậu ta có thể chạy kia, lợi hại quá đi, có phải cậu ấy thường xuyên rèn luyện thể hình hay không? Hèn chi dáng người lại tốt như vậy, tôi là mẹ của bảo bối Trần Thần nên tiết lộ cho ngươi một chút. Bảo bối nhà tôi rèn luyện đều đặn mỗi ngày nên 5 km kia không phải là nói chơi đâu. Chẳng lẽ ở đây không ai cảm thấy Thẩm An An rất thông minh hay sao? Những người khác đều bận rộn đùa giỡn. Cũng chỉ có cô ấy phát hiện anh Lý và chị Linh còn giấu chiêu trò khác. Nhìn xem, cùng lắm là may mắn đoán được mà thôi. Fan nhà cô ta liền dát vàng lên mặt mình. Thổi phồng muốn bay người luôn rồi. Thổi phồng cái gì? Ăn ngay nói thật không được sao? Trong tiết mục, mỗi lần cô ấy mở miệng đều nói trúng điểm mấu chốt. Bây giờ nói hai người dẫn chương trình còn giấu chiêu trò khác cũng dọa cho bọn họ mặt mày đều tái hết rồi kìa. Có thể thấy được cô ấy thật sự thông minh. Còn nếu là may mắn thì cũng là một loại thực lực nha. Có giỏi thì mỗi lần người đều may mắn nói trúng như vậy đi. Ở hiện trường quay chụp, Thẩm An An giơ ánh mắt sắc bén lên đánh giá sắc mặt của anh Lý và chị Linh. Để tôi đoán thử xem, có phải là giống như tôi nghĩ hay không? Trên mặt anh Lý lộ ra một chút khẩn trương, nhưng vẫn cố ổn định cảm xúc nói. Cô đoán đi. Thẩm An An gật đầu một cái, không nhanh không chậm nói. Tôi cảm thấy sắp xếp của chương trình hẳn là như thế này. Trước tiên, anh Lý cố ý tung ra khó khăn, nói với chúng tôi là cần phải đi huấn luyện ngoài trời bằng cách chạy từ chân núi lên đỉnh núi. Nếu như các khách mời không có ý kiến gì thì sẽ cho rằng chúng tôi đồng ý với sắp xếp này. Tổ tiết mục sẽ thả chúng tôi tại đây sau đó tự mình chạy lên núi. Nhưng nếu như giống như hiện tại, mọi người đều không đồng ý và xảy ra ý kiến bất đồng với tổ tiết mục thì chương trình hẳn là chuẩn bị phương án thứ hai. Phương án thứ hai có thể sẽ là chúng tôi không cần chạy lên núi nhưng nếu là như vậy thì phải chấp nhận hình phạt của chương trình. Có đúng vậy không? Cách chương.